Lược Thiên Ký, chương 296, 296, Kiếm Chủng Ba Kết Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 329, Kiếm Chủng Ba Kết Nghĩa. Ngươi cùng với ta kết bái. Hàn Gia từ một câu nói kia, nhưng lại liền Phương Hành đều ngây ngốc một chút, chỉ vào cái mũi của mình nói ra. Trong lòng của hắn có chút cảnh giác, cái gọi là kết bái ngữ điệu, bất quá là hắn muốn cái này hai cái vương bát đản một quân, mới cố ý nói ra được, đã sớm chắc bọn hắn không dám, cũng chính vì hắn nhóm không dám, mình mới tốt mượn cơ hội khóc lóc om sòm, lại để cho bọn hắn đưa tiền đây mua tiên kiếm kiếm thai, cái này là một cái lồng tử. Thật không nghĩ đến, cái này Hàn Gia không nói gì, vậy mà đồng ý cùng chính mình kết bái. Nếu như không phải cái này Hàn Gia không nói gì là cái kẻ ngu, liền nhất định có âm mưu. Mà theo Phương Hành, cái này Hàn Gia không nói gì tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, cái này vương bát đản thực lực đã cường, người lại âm tàn, tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, hắn chính là điển hình cắn người một khẩu đau ba năm nhân vật, như thế nào lại ngốc. Vậy thì nhất định có âm mưu. Trên thực tế, mà ngay cả Lệ Anh đều có chút khó hiểu nhìn xem Hàn Gia Tử, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy. Hàn Gia Tử nhìn qua Phương Hành nói. Lại nói minh bạch chút ít, kết nghĩa về sau, kiếm chủng ở trong, ta giúp ngươi, huyền vực ở trong, không ngừng dò thân phận ta dưới tình huống, ta giúp ngươi, ra huyền vực, hoàng phủ ra đuổi giết ngươi lúc, ta không biết ngươi, nhưng ngươi nếu có thể tránh được hoàng phủ ra đuổi giết, ngày sau gặp lại, ta Hàn Anh liền thật sự đem ngươi trở thành kết nghĩa huynh đệ, phúc họa cùng hưởng, cùng chung hoạn nạn. Nghe hắn lời nói này, Lệ Anh tinh tế một nghĩ, con mắt lập tức sáng ngời. Mà Phương Hành đáy lòng, tắc thì xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng, cái này không nói gì thật đúng là con mẹ nó hội tính toán. Cũng khó trách hắn sẽ cùng chính mình kết bái, nhưng lại đã đem trước sau lợi hại quan hệ toàn bộ tính toán rõ ràng, tại sẽ không vì hắn đưa tới đại họa trên sự tình, hắn nói rõ sẽ giúp trợ chính mình, nhưng có khả năng đưa tới đại họa phân thượng. Lại nói thẳng hội giả bộ như không biết mình, cái này thật đúng là tiểu nhân hành vi, nhưng như vậy trắng ra nói ra, tuy nhiên là tiểu nhân hành vi, thực sự lộ ra thản bằng phẳng đáng. Mà ngay cả Lệ Anh cũng cười nói, ta cũng đồng ý kết bái, điều kiện cùng không nói gì đồng dạng. Phương Hành lập tức giận dữ, mắng, kết bái còn có nói điều kiện, khi ta hiếm có hai người các ngươi sao? Hàn Anh nói, không nói điều kiện, ngược lại giả. Lệ Anh cũng cười nói, đúng vậy, ngươi cái này vương bát đản không phải đồng dạng tại tính toán chúng ta sao? Phương Hành lập tức trợn trắng mắt, không nói. Thanh Y Cướp Phỉ một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, trong nội tâm ăn no thỏa mãn. Xa xa quần tu chính bay vút mà đến. Càng lúc càng gần, thời gian lửa xém lông mày. Phương Hành trong nội tâm tính toán rất nhanh về lợi ích quan hệ, cuối cùng bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, nói. Vậy thì kết nghĩa a. Dứt lời lấy ra một khối ngọc khế, nhỏ vào tinh huyết. Thề nói, ta Phương Hành, muốn cùng cái này hai cái vương bát đản kết nghĩa, bọn hắn nhát gan, người lại vô dụng, cho nên ta đối phó hoàng phủ gia lúc cũng không trông cậy vào bọn hắn, nhưng ngoại trừ hoàng phủ gia tộc sự tình, ta ra lệnh một tiếng. Bọn hắn nếu như không giúp, phải trời giáng ngũ lôi oanh, ruột xuyên thủng bụng nát. Tu vi mất hết, sinh tử không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chết, cũng muốn đánh xuống địa ngục, thần hồn phai mờ, không được siêu sinh. Chính là siêu sinh, cũng muốn biến thành heo chó. Thụ kẻ bị giết, những lời này, đem cái Lệ Anh cùng Hàn Gia Tử đều nghe mộng. Đây là kết nghĩa hay vẫn là nguyền rủa à, Lệ Anh vội vàng nói. Đừng nói chúng ta, ngươi thì sao? Phương Hành nghe. Liền bỏ thêm một câu, nói, ta hội thanh tiên kiếm kiếm thai cho bọn hắn một đạo. Nghe lời nói này, Lệ Anh cùng Hàn Anh liền không cần phải nhiều lời nữa. Phương Hành thề hoàn tất, liền đem ngọc khế ném cho Hàn Anh kết qua, nhỏ vào tinh huyết, nói. Hoàng phủ gia ta hiện tại không thể trêu vào, lần này không giúp, nhưng trừ việc này bên ngoài, sự tình khác, phúc họa cùng hưởng, cùng chung hoạn nạn. Thề bỏ đi, lại đem ngọc khế đưa cho Lệ Anh cũng theo lời thề, cuối cùng ngọc khế đến Phương Hành trong tay. Phương Hành đem ngọc khế thu hồi, lại cầm ngoài ra hai khối ngọc khế phục chế, phân biệt cho Hàn Anh cùng Lệ Anh hai người. Lệ Anh nhận lấy ngọc khế, cảm thấy ngược lại là buông lòng, cười nói. Bản thái tử vừa được lớn như vậy, còn chưa bao giờ cùng người kết bái qua, ngược lại là mới xuất hiện, kết bái về sau, muốn dùng tuổi tục trường ấu A, bản thái tử năm nay 13, các ngươi cái gì tuổi? Hàn Anh thản nhiên nói. 24, Phương Hành nói. Ta 31, ta lớn nhất, hai người các ngươi là tiểu đệ. Lệ Anh lập tức chẹn họng thoáng một phát, đánh giá Phương Hành nói. Ngươi cho ta mò mẫm à? Phương Hành trợn mắt chừng một cái, nói. Ta lăn lộn giang hồ trộn lẫn sớm, có vấn đề sao? Hắn này cũng không nói láo, sinh ra đến ngay tại thổ phỉ ổ ở bên trong, trộn lẫn đích xác thật rất sớm. Còn không kịp cãi lại vấn đề này, liền thấy quần tu như mưa, hùng hổ lao đến, xông lên phía trước nhất, nhưng lại một ít thực lực so sánh mạnh, dã tâm cũng khá lớn, mà đổi thành bên ngoài một ít người, tắc thì chính tại ở gần đông nam lối vào, cái kia một mảnh nhỏ phương hành không có thu kiếm thai địa phương tranh đoạt kiếm thai, những này xông ở phía trước, lại là muốn tranh đoạt kiếm chủng chỗ sâu kiếm thai đến. Đáng giận, cái kia tiểu ma đầu quả nhiên tại đây chỗ. Ngoại vực kiếm thai đều không có, chỉ này sao 4-5 đạo, những thứ khác tất nhiên là được bọn hắn đoạt đi. Nhanh chóng đem kiếm thai giao ra đây, nếu không chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình. Chúng tu sĩ vọt tới phụ cận, lập tức bao quanh đem phương hành bọn người vây quanh, càng có người ánh mắt sáng ngời, nhìn phía màu đen đại điện, chỉ là phương hành bọn người lại ngăn tại cửa điện trước, bọn hắn không được kỳ môn mà vào. Những người này tự nhiên cũng không phải người ngu, có một ít người tại đánh kiếm trùng thời điểm, liền phát hiện phương hành một mực không có lộ diện, trong nội tâm sinh nghi, chẳng qua là khi lúc tên đã trên dây, không phát không được, hôm nay tiến nhập kiếm trùng, phát hiện phương hành lúc này, liền đoán được một mấy thứ gì đó, bọn hắn cái này cái gọi là liên minh đánh kiếm trùng, có thể cũng là vì thật lợi ích tự không có cái gì hương khói chi tình. Hôm nay vừa thấy cái này tình cảnh, liền đứng lên sát tâm, bức bách phương hành giao ra kiếm thai. Nếu như không phải còn muốn giữ lại phương hành mệnh, giúp đại gia hỏa đỉnh cái này nồi đen, sớm đã có người ra tay chém giết. Kiếm thai tự nhiên ở chỗ này của ta, bất quá ai dám đến đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành cười lạnh một tiếng, túi chữ vật nhoáng một cái, hơn 10 đạo kiếm thai bay đến không trung, đúng là hắn vừa rồi thu kiếm thai, chúng tu đều là biết hàng, vừa thấy cái này hơn 10 đạo kiếm mẻ, lập tức liền cảm ứng được trong đó mãnh liệt chấn động linh tính, biết rõ đây quả thật là chính là chính mình tha thiết ước mơ kiếm thai, nhất thời liền hô hấp đều dồn dập, trái tim bành bành trực nhảy, giống như sắc quỷ gặp được tiểu mỹ nhân. Kiếm thai lấy ra. Bỗng nhiên tầm đó, trong đám người có người hét lớn, một đạo màu đen khốn tiên tác đột ngột theo trong đám người bay ra, cuốn hướng trong đó một đạo kiếm thai, dĩ nhiên là có người hoàn toàn không để ý những người khác phản ứng, trực tiếp liền ra tay cướp đoạt kiếm thai. Theo cái này một người ra tay, những người khác lập tức kích động, ít nhất cũng có mấy chục người chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay tình hình, cực kỳ giống phương hành cổ động chúng tu cướp đoạt kiếm trùng lúc bộ dáng, lợi ích đi đầu, ai còn có thể lo lắng cái kia rất nhiều. Hơi chút thụ kích, sẽ gặp tranh nhau xuất thủ, chính là cố tình muốn lưu lại phương hành mệnh đến gánh trách nhiệm, đến lúc đó thực sự đành phải vậy, trong hỗn loạn, không chuẩn phương hành cái này cái mạng nhỏ đều được góp đi vào, liền giống như lôi cửu, có thể nói phong thủy luân chuyển. Chỉ có điều, đối chúng tu cái này phản ứng, phương hành lại sớm có chuẩn bị, thấy thế lập tức hét lớn. Hai vị anh em kết nghĩa. Theo hắn một tiếng hét to, Hàn Anh cùng Lệ Anh hai người, một cái thi triển quỷ pháp, đầy trời quỷ khí, cái kia khốn tiên tác, đi tới phụ cận, cứng rắn bị ngăn cản đi, mà Hàn Anh thì là rồi đột nhiên một thương đâm ra, hắn một phát này, xuất quỷ nhập thần, thanh khí tùm, tại chúng tu còn không có kịp phản ứng lúc, cũng đã đâm vào chúng tu trong đám người, đem một cái kêu thảm tu sĩ chọn lấy đi ra. Tu sĩ kia trong tay cầm lấy một đầu màu đen khốn tiên tác, đương nhiên đó là cái kia mưu toan thừa dịp loạn cướp đoạt kiếm thai chi nhân. Hàn Anh trường thương chấn động, liền đem cái này tu sĩ chấn thành một bãi mưa máu, quần tu nhất thời sợ, cướp đoạt chi ý được ức chế. Mà phương hành tắc thì nở nụ cười lạnh. Vậy mà muốn từ ta trong tay giật đổ. Hắc hắc, các ngươi bàn tính ngược lại là bắt ba ba nghĩ, thực coi ta là người ngu, cam thụ các ngươi lợi dụng hay sao? Đã muốn cướp tốt, ta cho các ngươi. Nói xong tâm thần khẽ động, không chung hai đạo kiếm thai chạm vào nhau, giúp nhau chạm kích. Ba. Cái này hai đạo kiếm thai, thân kiếm đều đã tổn hại không chịu nổi, hết sức cổ xưa, như vậy giúp nhau va chạm, nhất thời nổ bung, hóa thành mảnh vỡ rơi vãi hướng bốn phía, hai đạo linh quang trên không trung hiển hiện, nhưng lại đã mất đi náu thân chi vật kiếm thai, tựa như linh thể trong bình thường, trên không trung phóng xuất ra một loại bi ai không hiểu cảm xúc, sau đó pháo hoa xông về không trung, bạo nát ra, tán tràn tứ phương. Hắn vậy mà hủy hai đạo kiếm thai. Chúng tu nhất thời trầm tĩnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lòng như đao cắt đau đớn. Đây chính là kiếm thai, chúng tu vì nó có can đảm dốc sức liều mạng thứ tốt, lại bị hắn như vậy tùy tùy tiện tiện làm hỏng. Hơn nữa vừa hủy chính là hai đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát hiện, cái này kiếm thai đều không rắn chắc a, ta cũng không với các ngươi kéo vô dụng, ai dám ra tay đoạt kiếm thai, ta liền bắt bọn nó toàn bộ hủy diệt, mọi người nhất phách lưỡng tán, vì phòng ngừa các ngươi không tin, ta lại hủy bên trên hơn 10 đạo cho các ngươi xem. Phương hành hét lớn, sau đó linh lực cổ động trước người bồng bềnh kiếm thai, liền muốn đụng nhau đến cùng một chỗ. Chậm đã. Chúng tu sĩ quá sợ hãi, cùng kêu lên quát bảo ngưng lại. nếu không phải có Lệ Anh cùng Hàn Anh cái này hai người cao thủ môn thần ngăn đón trước người, chúng tu sĩ thật muốn một hống ra tay, vội vàng đem cái kia tiểu ma đầu trong tay kiếm thai đoạt lấy đến, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, chúng tu tâm lý nắm chắc, nếu muốn phá tan Lệ Anh cùng Hàn Anh hai người ngăn cản, theo Phương Hành trong tay tranh đoạt kiếm thai, chúng tu sĩ ít nhất phải chết thương thảm trọng, lại tiêu tốn cái mấy nén hương thời gian mới có thể. Mà tại trong cái thời gian này, ai lại biết rõ cái kia ma đầu hội hủy diệt bao nhiêu kiếm thai? Hắc hắc, biết rõ sợ rồi sao? Vậy thì thương lượng một chút các ngươi ra bao nhiêu tiền, đến mua cái này kiếm thai à? Phương Hành thấy thế, ha ha cười cười, lộ ra chính mình chân thật mục đích. Chưa xong còn tiếp, PS, thật có lỗi các huynh đệ, mật mã đã tập trung vào, làm một thời gian ngắn mới tốt, hai ngày này thực không thuận, ai? Cách chương.